tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 122, góc truyện audio.com. Phó Tiểu Vũ càng muốn nâng mông né đi thì Hứa Gia Lạc lại càng nắm hai viên lục lạc mèo của y chặt hơn, bộ phận yếu ớt kia khiến bất cứ thay đổi nào cũng khiến y nhạy cảm đến lạ. Phó Tiểu Vũ không kìm được mà rên khe khẽ, Hứa Gia Lạc. Nhẹ, nhẹ chút đi anh, siết đau em rồi hả bé mèo được, tiếng Hứa Gia Lạc vang lên từ dưới mông Phó Tiểu Vũ. Vâng, Phó Tiểu Vũ không dám cử động mông, chỉ bật một tiếng bằng giọng mũi mềm mềm. Chỉ đau một chút thôi, nhưng Hứa Gia Lạc lại bất chợt thả tay ra. Phó Tiểu Vũ cảm thấy mất mát nhưng khi định cúi đầu nhìn xuống Hứa Gia Lạc y lại cảm thấy mông mình bị nhấc cao hơn một chút. Một giây sau, à, nơi đó được khoang miệng ấm áp bao phủ, Hứa Gia Lạc đang ngậm hai viên bi tròn của y, khi nhận ra được điều. Này, cả người Phó Tiểu Vũ bất chợt mềm nhũn, alpha xấu xa cắn nhẹ vào làn da mỏng manh chỗ đó, lại khẽ kéo lớp da kia ra một chút rồi nhẹ nhàng buông ra, đoạn dùng đầu lưỡi ấm sực phác họa theo đường cong của nơi ấy. Phó Tiểu Vũ hưng phấn đến mức hai chân run lẩy bẩy. Đương nhiên y vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng lại không thể nào không lưu luyến những ve vuốt của alpha, thế nên lại không kìm được mà lắc lắc mông cọ sát một chút. Hứa Gia Lạc bỗng bật cười thật trầm, theo tần suất lắc lư run rẩy của Omega, hai viên tròn nhỏ xinh kia như đang vỗ vỗ lên mặt hắn, mang theo cảm giác nóng hầm hập và ướt át. Bé mèo, xuống nhé, Hứa Gia Lạc khàn giọng nói, mông em ướt đến độ có thể rửa mặt cho anh rồi đấy. Khi Alpha gọi bé mèo được, Phó Tiểu Vũ còn bật ra một tiếng rầm rì ướt át từ trong cổ họng, y thích Hứa Gia Lạc gọi mình. Như thế, mãi đến khi nghe thấy nửa câu sau, y mới như lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Phó Tiểu Vũ giống một chút mèo đang lúc phát tình thì đột nhiên bị quấy nhiễu, y hốt hoảng nhổm mông lên vội vã bò xuống khỏi mặt Hứa Gia Lạc. Hứa Gia Lạc dựng thẳng gối lên, sau đó tựa lên đầu giường nhìn Phó Tiểu Vũ vẫn còn cưỡi trên người mình. Khuôn mặt của Omega đỏ dần lên, ngực lên xuống phập phồng. Người ấy nhìn mặt hắn một cái, sau đó lập tức rũ mắt, lát sau lại không kìm được mà len lén liếc một cái. Có chút chột dạ, đương nhiên Hứa Gia Lạc biết Phó Tiểu Vũ đang nhìn vệt nước trên mặt mình. Hắn khẽ cong khóe môi rồi xích lại gần mặt Phó Tiểu Vũ, định mở miệng nhưng còn chưa kịp nói mấy câu trêu chọc, Phó Tiểu Vũ đã vội vã cắn vành tai hắn một cái. Nào ngờ Omega này lại cố cắn này không hề nhẹ một chút nào. Hứa Gia Lạc che tai lại hít sâu một hơi. Phó Tiểu Vũ thật sự không phụ với cái danh mèo đực nhỏ. Lúc vui vẻ có thể cao hứng cọ cọ mông lên mặt hắn, trở mặt một cái là có thể cắn người ngay được, lúc này còn vờ như không có việc gì mà khẽ nghiêng đầu. Còn rất vô tội đúng không? Hứa Gia Lạc nghĩ em ấy thật giống mèo, có đôi khi cũng vô cùng đáng ghét. Trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa tà ác, nửa người dưới của hắn cương cứng hoàn toàn, lại còn cố gắng nhẫn nhịn khi bị Omega cọ sát liên tục từ trên xuống dưới, nên hắn đã sớm cảm thấy khô nóng khôn cùng, khoảnh khắc bị cắn một miếng như thế dường như đã hoàn toàn bật mở chốt dục vọng trong cơ thể hắn. Hứa Gia Lạc siết lấy vòng eo thon thả của Phó Tiểu Vũ, đột nhiên xoay người định đè y xuống thân mình. Nhưng Omega say rượu lại mạnh hơn bình thường, Hứa Gia Lạc vừa muốn cưỡi y lại càng bị kích thích sự bướng bỉnh trong người. Đôi mắt mèo tròn trịa giờ đang dậy lên vẻ hưng phấn bừng bừng, đôi ngươi vừa sáng vừa ướt. Lúc dục vọng lên đến mức mãnh liệt, nom Phó Tiểu Vũ lại càng giống một loài động vật họ mèo chơi đến nghiện, vô cùng khó thuần phục. Phó Tiểu Vũ nhấc đôi chân thon dài đạp Hứa Gia Lạc một cái, lại ngậm miệng cắn tai hắn, không chịu để mình bị chặn lại một cách nghiêm túc. Hai người cuốn giết dây dưa kịch liệt, mùi tử la lan và bạc hà cũng hòa lẫn vào nhau. Hai cơ thể trần truồng lăn qua lật lại mấy vòng, quả thực như đang đánh nhau trên giường, gối và chăn bị đạp văng xuống đất. Cả người Hứa Gia Lạc ướt đẫm mồ hôi, một cánh tay của hắn không làm gì được nên phải chịu thiệt rất nhiều, huống chi Phó Tiểu Vũ còn khỏe mạnh hơn nhiều so với Omega bình. Thường, mẹ kiếp, rốt cuộc Alpha cũng bị kích thích sự hung ác thực chất vẫn luôn bị kìm nén trong mình từ đầu đến giờ, hắn bỗng dùng tay trái nắm chặt lấy gáy Phó Tiểu Vũ. Cú nắm của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, lại không hề khách sáo mà trực tiếp bóp mạnh vào phần tuyến thể yếu ớt nhất sau cổ Phó Tiểu Vũ. Với Omega, chiêu này chẳng khác gì nắm gáy của một con mèo. Kích thích quá mạnh và đột ngột khiến cả người Phó Tiểu Vũ cứng đờ, y nức nở phát ra một tiếng rên rỉ cao vút. Y không phát tình, nhưng từ lúc nãy chỗ đó đã sưng lên một chút rồi. Bởi vì không hiện rõ nên có lẽ Hứa Gia Lạc không cảm nhận được, nhưng Phó Tiểu Vũ thì lại biết. Tuyến thể sưng, vì thế mà càng nhạy cảm, lại càng dễ bị alpha kích thích. Phó Tiểu Vũ cảm thấy vừa thoải mái, vừa đau, vừa hơi sờ sợ. Trong nháy mắt đó, cảm giác nguy cơ của bản năng Omega khiến y mất hết sức phản kháng, bị Hứa Gia Lạc kiềm chặt trong lòng không nhúc nhích được. Chịu đàng hoàng chưa? Phó Tiểu Vũ bị tóm lấy gáy, và nghe thấy Alpha đang đè lên người mình hỏi bên tai. Y nghiến chặt răng không chịu mở miệng, mắt Hứa Gia Lạc lại càng thêm u tối, Phó Tiểu Vũ không trả lời, hắn bèn dùng tay kia đánh mạnh hai cái lên mông y, mắt Phó Tiểu Vũ đỏ lên. Sau khi phản kháng kịch liệt lại bị chế ngự, bị bắt quỳ sấp, bị đánh mông, cảm giác bị sỉ nhục trên tâm lý lại càng thêm mãnh liệt. Hứa Gia Lạc còn hoàn toàn không nể nang, đánh Phó Tiểu Vũ hai cái xong hắn lại đẩy phiến mông Omega ra rồi lấy ngón trỏ cắm vào cửa huyệt hồng nhạt khít chặt kia. Kế đó hắn đưa đẩy hai lần, lại rút ngón tay ra lần nữa, rồi đánh tiếp. Omega này có dáng người mảnh khảnh như người mẫu thế mà lại có cặp mông vô. Cùng đáng yêu trên làn da trắng nõn như tuyết còn điểm xuyết mấy nốt ruồi son nhỏ vô cùng quyến rũ. Bờ mông của y xinh xắn nhưng cũng rất căng đầy, lúc bị đánh thịt trên mông sẽ thẹn thùng rung rung. Tiếng nức nở nghẹn ngào của Phó Tiểu Vũ bị kìm nén trong chăn, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập. Lồng ngực y phập phồng kịch liệt nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhận sai. Có điều một khi cảm giác sỉ nhục ở trên giường bị đẩy lên đến cực hạn, sẽ biến thành khoái cảm về tâm lý. Giường VT của Omega bình thường vốn không dễ kích thích giờ lại hơi cương, càng không cần nhắc đến lối vào đã ướt nhẹp như một vũng bùn. Hứa Gia Lạc không có ý định nhịn nữa, hắn lột chiếc sơ mi hững hờ trên người Phó Tiểu Vũ xuống. Vốn hắn định dùng nó để trói chặt cổ tay Omega, nhưng khi liếc nhìn thấy bó hoa mà khách sạn đặt trên tủ đầu. Giường, sợi dây lụa dài màu đỏ cột trên bó hoa đã lỏng lẻo một chút rũ xuống đất. Quả thực là đột nhiên thông suốt, Hứa Gia Lạc rút sợi dây đỏ trên bó hoa xuống, sau đó kéo tay phải Omega ra sau. Hứa Gia Lạc anh, Phó Tiểu Vũ bất chợt hoảng hốt. Thế nhưng ngay sau đó y lại cảm nhận ngon áp út bàn tay phải của mình bị Hứa Gia Lạc dùng dây lụa quấn chặt hai vòng. Động tác này khá kỳ quặc, Phó Tiểu Vũ vội vàng quay đầu chỉ thấy Alpha cũng cột đầu dây lụa còn lại vào ngon áp út tay phải của mình. Hai người họ cùng bị sợi dây đỏ cột chặt bàn tay phải không thể rời được khoảng cách nửa sợi dây lụa. Trong nháy mắt đó tim Phó Tiểu Vũ bỗng chốc đập dạo dực. Tay phải Hứa Gia Lạc cầm lấy tay phải của y, sau đó hắn ngồi đè lên lưng. Cây dao thịt thô to nóng dẫy kia đang đặt ngay giữa lối vào bờ mông căng đầy. Phó Tiểu Vũ, vô thức định trốn tránh, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy gáy mình bị Alpha dùng răng cắn chặt. Mèo hư, Hứa Gia Lạc vừa cắn vừa cọ sát dương VT lên khe mông Phó Tiểu Vũ, vểnh mông lên nào. Hứa Gia Lạc, đừng, đừng mà, thả em ra đi, Phó Tiểu Vũ run rẩy cuối cùng cũng phát ra tiếng xin tha thứ muộn màng. Y ngoan ngoãn vểnh cao bờ mông hằn vệt đỏ vì bị đánh, để cửa vào bí ẩn kia hoàn toàn bại lộ trước mặt Alpha. Họ đã từng làm như thế nhiều lần, nhưng Alpha này lại chưa hề tấn công trực tiếp tuyến thể của y như thế bao giờ. Không có Omega nào có thể duy trì nổi kiêu ngạo và bình tĩnh vào giờ phút này. Hứa Gia Lạc tựa như một con thú mắt lóe sáng, hắn cắn gáy Omega như đang ngậm con mồi thuộc về mình, hắn giảo hoạt bởi vì giảo hoạt nên lại càng dịu dàng. Mà đây là lần đầu tiên hắn để lộ mặt tham lam và hung ác thuộc về bản năng của Alpha với Phó Tiểu Vũ. Hắn không buông Phó Tiểu Vũ ra. Hắn ngậm lấy Phó Tiểu Vũ, sau đó hung hăng tiến vào. Tựa như động vật đang giao phối. Phó Tiểu Vũ hòa khóc ngay lúc bị cắm vào. Gọi anh đi, Alpha khàn giọng nói. Hứa Gia Lạc, gọi thêm nữa. Hứa Gia Lạc giữ dằn thúc mạnh hơn. Phó Tiểu Vũ nhắm mắt lại, hàng mi càng thêm đen láy rậm rạp vì vương nước mắt. Tay của y bị Alpha siết chặt ngón tay quấn quýt ghì giết dây lụa cũng dây dưa triền miên tựa như. Một cặp nhẫn đôi, Hứa Gia Lạc, Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nức nở kêu chồng ơi. Hết chương 122, cách chương.